Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 33, gocchuyenaudio.com. Cậu như vậy là làm sao? Trương Vọng vừa gọi điện được cho Nguyên Dịch liền lập tức hỏi. Thân thể nơi nào không thoải mái, bác sĩ nói thế nào? Trong nước không trị được, chúng ta ra nước ngoài, chắc chắn sẽ chữa khỏi. Cậu giờ đừng vội, tôi lập tức qua chỗ cậu. Cậu qua tìm tôi làm cái gì? Cậu lần sau có thể hay không đừng nói chuyện dọa người như vậy? Trương Vọng vừa nghe ngữ khí của Nguyên Dịch liền biết mình suy nghĩ quá nhiều. Nguyên Dịch không biết Trương Vọng đến cùng phát điên cái gì, anh ném quyển truyện tranh tiểu quái thú trong tay xuống cười nói. Ngày mai chọn thời gian, tôi với cậu nói chuyện chút. Nguyên tiểu nhị, cậu có thể đem lời nói rõ ràng một chút được không, lão tử thiếu chút nữa bị cậu hù chê. Đem cuốn truyện cầm lên, chỉ thấy tiểu quái thú ngã quỵ giữa vũng nước, còn thỏ nhỏ nhím nhỏ chồng vó lôi kéo sợi dây thừng cũng không tài nào đem đôn đôn béo quái thú kéo ra được. Nguyên Dịch thấy một màn như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Trương Vọng bị tiếng cười dọa sợ lông tơ đều dựng hết lên. Xem ra đầu óc Nguyên tiểu nhị kia thật có vấn đề, nếu trước kia hắn ở trước mặt Nguyên tiểu nhị xưng lão tử đã sớm bị Nguyên tiểu nhị coi như cháu trai mà mắng, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng còn có thể cười được. Các máy, Trương Vọng sờ cánh tay, trong lòng có chút sợ hãi, xem ra bệnh cũng không phải nhẹ. Nhan Khê trở về nhà, mở hộp quà tặng ra, nhìn này một bộ son môi hoàn chỉnh, đem bỏ vào trong tủ áo. Mở máy tính ra, đã thấy biên tập réo rắt gọi tới gọi lui, cô hồi sau mới biết được là nhà sản xuất bên kia lại muốn hợp tác cùng cô ra tập truyện tranh mới. Tiểu Khê lưu, này lần trước tiền nhuận bút còn chưa giao hết không làm. Minh Minh, tiền nhuận bút ở phòng tài vụ đã hạch toán, bọn chị là nhà xuất bản chính quy tuyệt đối không tham ô tiền nhuận bút của tác giả. Tiểu thư Mỹ Lệ, nghĩ kỹ một chút, hợp tác. Nhan Khê biết rõ sách của mình bán rất chạy, còn nằm trong top 20 sách bán chạy, nhưng hiện giờ cô không có nhiều thời gian vẽ chuyện, gần đây ít đăng chuyên lên Weibo mà không ít fan đã kêu gào kháng nghị. Tiểu Khê lưu, em sẽ suy xét một chút, gần đây công việc của em có chút bận rộn, thời gian sáng tác không nhiều. Minh Minh, chậm rãi vẽ, chỉ cần em nguyện ý ký hợp đồng, sau đó chúng ta không vội. Nhan Khê không có vội đáp ứng mà tìm, cô tìm một vài vị bản kịch bản. Mình không biết dịch từ này thế nào mặt mếu, vẽ vài câu chuyện xưa ấm áp, đăng lên Weibo. Cô vẽ không tính là cao siêu nhưng lại rất manh, đem nhân vật chính họa đến là khả ái, thật có một loại xúc động muốn cắn một phát. Rất nhanh trên Weibo hiện lên vô số bình luận, manh đến muốn nhũn cả chân ra a, này cúc hoa yêu quả thật chính là loại vừa xuẩn vừa manh. Chủ thớt ngươi hảo a, nhân vật chính là cái gì không tốt lại cứ cố tình là cúc hoa yêu, ha ha ha. Ha ha, này chủ thuyết cũng chỉ là dựa vào mấy chi tiết bán manh thôi, còn trình độ vẽ cũng chỉ có thể lừa gạt mấy người không trong nghề. Cố tình đám fan não tàn bên dưới cứ kêu hào. Xã hội giờ thật không có ý thứ, họa sĩ chân chính thì không quan tâm, nghiệp dư thì lại có fan trăm vạn, viết sách vì tiền. Nhan Khê nhìn đến những bình luận đánh giá này liền trực tiếp phản hồi. Ta chính là dựa vào vẽ tranh bán manh nghiệp dư thật làm ngươi chê cười. Ta vẽ không phải vì mơ mộng, cũng không phải tương lai, chính là vì nghĩ họa liền họa. Đây là chuyện bình thường cỡ. gocchuyenaudio.com. Nào, họa sĩ nghiệp dư cũng có thể vẽ, cũng có thể có buổi triển lãm của riêng mình. Thật cảm tạ Tổ quốc, cảm tạ xã hội, cảm tạ fan, nguyện thế giới này mãi hòa bình. Đóng ngoặc vuông, Nhan Khê đối với những bình luận ác ý trực tiếp đáp trả, đối với anti-fan là giả tạo, còn với fan chân chính lại thấy tác giả vừa khả ái lại thẳng thắn. Bất quá nếu lại có người nói cô vẽ không chuyên nghiệp thì lại có vẻ dỗi hơi tìm việc. Trên mạng cũng không biết ai với ai, biết được giáp kia là người hay cầu, Nhan Khê mới lười đi phản ứng lại đám anti đó. Cô không giết người phóng hỏa, không thẹn với lương tâm, nếu những người đó cảm thấy cô bẩn thỉu có thể thỏa an ủi tâm lý của họ cô vậy liền theo họ đi. Coi như là làm việc tốt, những người tâm lý có chút khổ não nếu không tìm được chỗ phát tiết liền có chút không nhịn được. Chật ta như thế nào lại cảm thấy chính mình đương như đang phát hào quang. Nhan Khê lấy gương ra chiếu chiếu lên mặt đem kịch bản cất đi, lại chọn vài tin nhắn để phản hồi, bỗng nhớ ra mình còn có một tài khoản Weibo khác vừa đăng nhập đã thấy fan hơn 5 vạn. Tất cả bình luận phía dưới đều là khen cô có khí chất bộ dạng xinh đẹp hoặc là dẫn chương trình tốt. Cô đại khái xem qua một lần, nhìn đến những câu chuyện bên ta đang phát lại trên Weibo, liền thuận tiện tắt đi. Tất cả bình luận phía dưới đều là khen cô có khí chất bộ dạng xinh đẹp hoặc là dẫn chương trình tốt. Cô đại khái xem qua một lần, nhìn đến những câu chuyện bên ta đang phát lại trên Weibo, liền thuận tiện tắt đi. Nhan Nhan thấy Tống Hải, Nhan Khê đứng dậy mở cửa. Ba ba, sao muộn như vậy mà ba còn chưa ngủ? Ba thấy phòng con đèn còn sang, liền tới xem. Tống Hải mắt nhìn máy tính còn đang bật liền nhắc, đi ngủ sớm một chút, mấy ngày trước còn nghe nói có người trẻ tuổi hay thức đêm rồi bất ngờ chết. Bà nói cái tin tức kia chính là đài của bọn con đưa tin. Nhan Khê đối với Tống Hải lấy lòng cười, con lập tức đi ngủ liền đây. Tự con biết là được. Tống Hải vừa thấy con gái đối với mình cười cười, liền không nỡ nói ra nửa câu nặng lời. Ba đây về phòng trước, ba ba ngủ ngon. Nhan Khê nhìn Tống Hải trở về phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Nằm trên giường bỏ máy tính qua một bên, đột nhiên di động vang lên, trên ô tán gẫu hóa ra là bạn đại học lâu không liên lạc. Nhan Khê đang online sao, trong lớp có ai có cách liên hệ với bạn ấy không? Đóng ngoặc vuông, cô và nữ đồng học này trước kia quan hệ không quá thân thiết, chỉ xem như là bạn học bình thường, nhưng quan hệ với Ngụy Hiểu Mạn dường như không tệ. Diễn đàn không ai để ý cô, nữ sinh này lại tự nhiên tìm. Nhan Khê tắt ô tán gẫu, làm bộ như chính mình không có nhận được tin nhắn. Người chưa bao giờ liên lạc bỗng nhiên một ngày đẹp trời tìm đến tuyệt không phải là cái chuyện tốt gì, làm gì có chuyện tốt gì đến phiên cô. Chị N giống chẫm ghê, chả biết may mắn là cái vẹo gì, chẳng may là dù nàng gia nhập đầu tư cái gì hạng mục, đến lúc cô lấy cớ cự tuyệt, tình cảm vốn chẳng có mấy cũng hết sạch. Nhan Khê không để ý, cầm điện thoại ném tới đầu giường. Từ khi bị Nguyên Dịch nửa đêm gọi điện thoại gây rối, từ đó về sau cô liền có thói quen tắt điện thoại. Về phần công việc, cô không tính là người quan trọng, buổi tối có gì khẩn cấp cũng không tới phiên cô xử lý. Có câu nói làm người không thể mạnh miệng. Nhan Khê không hề nghĩ đến chính mình cũng nửa đêm còn có điện thoại công việc. Góc chuyện audio.com, điện thoại của Kim Đài trưởng nghe có chút gấp, tựa hồ còn có không ít người đang nói chuyện, hình như bên đầu kia còn đang thương nghị cái gì. Kim Đài trưởng, phát sinh chuyện gì? Nhan Khê nhận thấy có sự tình không thích hợp, đầu óc chậm rãi thanh tình. Tiểu Nhan, trên mạng phát sinh chút việc, cháu ngàn vạn lần không thể tùy tiện phát ngôn. Kim Đài trưởng hạ giọng giảng giải, ngươi là trụ cột của kênh chúng ta, nhất định không được can thiệp vào. Nhan Khê không hiểu ra sao, nhưng nghe ngữ khí của Kim Đài trưởng, sự tình chắc chắn không nhỏ. Hảo, cháu rất ít khi lên Internet phát ngôn. Kim Đài trưởng cũng không giải thích đến cùng là phát sinh chuyện gì, liền vội vàng gác máy. Bị cuộc điện thoại này đánh thức, Nhan Khê cũng hết buồn ngủ, lấy di động ra tìm kiếm, nguyên lai thật là có chuyện lớn. Lý Giai Ngữ nhảy lầu tự sát. Nhìn đến tin tức này, Nhan Khê có chút khiếp sợ, Lý Giai Ngữ Helisei đang rất phát triển, cùng lúc nghe nói cùng nhà đài giải trừ hợp đồng, tìm đến nhà đài tốt hơn, như thế nào lại như vậy bỏ qua một bên vài mâu thuẫn giữa nhà đài và Lý Giai Ngữ. Nhan Khê thấy đối phương là một người thập phần ưu tú, cô ấy qua đời cũng là một tổn thất lớn. Cảnh sát còn chưa tra ra nguyên nhân cô tự sát, nhưng trên mạng đã có những người nhận định là đài truyền hình bức tử cô nàng, đài truyền bị ảnh hưởng, Thẩm Tinh Nhan Weibo cũng thế, tất cả đều bị lên án một mảnh. Cũng có người qua đường chính nghĩa phẫn nộ chửi bới, ở đài cũng có phóng viên tức mình trở về trên Weibo phản bác lại. Hiện tại hắn trên Weibo bị vạn người chửi rùa. Sự việc tuy phát sinh vào ban đêm, nhưng người xem Weibo cũng không thiếu, khả năng giờ này xem lúc này toàn là cầu độc thân. Nhan Khê cẩn thận suy xét hướng đi của dư luận, phát hiện có người cố ý dẫn đường, muốn cư dân mạng hiểu nhầm rằng Lý Giai Ngữ bị đài truyền hình bức tử. Việc này ngoại trừ đối thủ cạnh tranh ra còn ai có thể tiêu tiền thuê thủy quân làm sự tình này. Có một số nghệ sĩ nhỏ nhân cơ hội này chuyên truyền bản thân, lên mạng phát giọng thương tiếc còn không quên tự sướng, nhìn đến là phiền lòng. Đây là trường ăn nhân huyết màn thầu cuồng hoan, trẫm thực sự không hiểu câu này nàng nào hiểu thông não cho ta. Nhan Khê nằm ở trên giường, lăn lộn trằn trọc mãi mà không ngủ lại được, cuối cùng chỉ có thể bật máy tính, dẫn nhân vật chơi đi ngược chết bang phái đối thủ. Nhìn đến gần sang rồi mà không thiếu người chơi online, Nhan Khê mặc danh kỳ diệu có cảm giác cảm động, hóa ra nhiều cầu độc thân lên đây chơi như vậy. Người tối hôm qua cũng nghe bát quái. Tiểu Dương ngáp một cái đi vào văn phòng, trong giọng nói có chút tiếc nuối. Trên mạng cái gì cũng có thể nói được, thật đáng tiếc. Các cô đều là loại tiểu viên chức cũng không thể bận tâm đến nhiều việc như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy, Lý Giai Ngữ vất vả đi lên vị trí như bây giờ cuối cùng lại có kết cục như vậy, dù thế nào cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Tối qua chơi trò chơi, gặp được một tên bệnh thần kinh, chị đuổi theo giết hắn một giờ. Nhan Khê uống mấy ngụm lớn cà phê. Em cũng đừng ở đài mà nói mấy chuyện này, miễn cho tìm phiền toái. Em cũng chỉ dám ở đây nói chút, ra ngoài đâu dám nói gì đâu. Tiểu Dương ngồi xuống ghế. Buổi sáng em xem Thẩm Tinh Nhan trên Weibo bị vạn người bình luận xỉ vả, nếu là em đã sớm tức chết. Lúc trước trên mạng Thẩm Tinh Nhan cùng Lý Giai Ngữ tranh nhất tỷ của Vệ Thị đã không còn là tin. Góc chuyện audio.com. Nội bộ, hiện tại Lý Giai Ngữ tự sát, Thẩm Nhan Tinh liền biến thành đối tượng bức tử, Lý Giai Ngữ là đối thủ duy nhất. Nhất tỷ, những nữ diễn viên phải lọt vào top đại hoa đán, sau đó vươn lên đến vị trí đương gia hoa đán, tức là đứng đầu trong số những hoa đán đó mới có thể được xem là nhất tỷ. Nhất tỷ là người hội đủ yếu tố nhan sắc và tài năng. Và tất nhiên, họ luôn giành được những giải thưởng quan trọng hàng năm của nhà đài. Đóng ngoặc đơn, Nhàn lão sư một nhân viên công tác gõ cửa văn phòng của cô có người tặng hoa cho cô. Nhà Khê nghi hoặc đi ra cửa, mắt nhìn đến đóa hoa lại nhìn đến người đưa hoa, ở ô ký nhận liền ký tên mình xuống. Nhất biệt kinh niên, lại gặp lại, ngươi lại vẫn như chiêu hà bàn mỹ lệ tống triều các nàng giúp chẫm cái, đại ý thì hiểu mà khổ nỗi không biết dịch thế nào cho hay mặt mếu. Tống triều, Nhàn Khê đem bó hoa bỏ qua một bên, cảm xúc lại phá lệ quái dị. Lại gặp lại, bọn họ trước kia có gặp qua sao? Tống Triều, Nhàn Khê bỗng nhiên nhớ tới một việc hồi còn ở Đế Đô, có hot boy của trường viết thư tình cho cô, lại bị nữ sinh khác vụng trộm ném đi, cái nam sinh dường như là Tống Triều. Bản convert ghi là giáo thảo chấm tìm dụng gan dụng phổi mới ra được nghĩa. Lúc ấy cô còn trêu rằng cái tên này thật dễ nhớ, không nghĩ tới đem việc này quên luôn ra sau đầu. Có lẽ cô ở Đế Đô cũng không có bao nhiêu ký ức, đối với loại chuyện nhỏ này cô cũng không quan trọng gì. Có nam phụ rồi, chẫm đây hóng kịch hay ngoa ha ha ha ha ha ha. Cô cùng Tống Triều trước kia có gặp qua hai lần, Tống Triều đều không có ý đề cập đến chuyện này, như thế nào bây giờ lại thích cùng cô tìm về quá khứ. Cố tình là loại quá khứ này, đến chính cô cũng không hề có ấn tượng, vẫn là từ miệng người khác mà biết được. Cô chính là đang suy nghĩ, di động liền vang lên, người gọi điện tới là Tống Triều, cô do dự một chút rồi nghe máy. Tống tiên sinh, Nhàn Khê cũng không thích lam sắc yêu cơ, bởi tuy đẹp nhưng nghĩ đến loại hoa này có khả năng là dung sơn nhuộm da, cô liền sợ hãi sơn này có hại vượt chỉ tiêu cho phép, có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Tống tiên sinh Nhàn Khê cũng không thích lam sắc yêu cơ, bởi tuy đẹp nhưng nghĩ đến loại hoa này có khả năng là dung sơn nhuộm da, cô liền sợ hãi sơn này có hại vượt chỉ tiêu cho phép, có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Cô còn trẻ, cô còn yêu tính mạng mình lắm, Nhàn tiểu thư thích hoa tôi tặng em không? Tống Triều lời nói ôn nhu, đủ để cho chị em chết chìm khi nghe hắn nói. Cảm ơn Nhàn Khê khách khí đáp khiến ngài phải tiêu pha rồi. Hoa tươi tặng mỹ nhân, Nhàn tiểu thư cùng với nó rất xứng đôi. Đây là nói nàng cùng lam sắc yêu cơ giống nhau, đều là bị thuốc nhuộm màu làm giả xinh đẹp. Được khích lệ như vậy Nhàn Khê cũng không cảm thấy quá vui vẻ. Cảm ơn ngài đã khích lệ, nhưng tôi không rõ Tống tiên sinh vì lý do gì lại tặng hoa cho tôi. Năm đó theo đuổi Nhàn tiểu thư không có đáp ứng. Hiện tại, Tống Triều mặt không biểu tình thưởng thức bút máy cầm trên tay, ngữ khí lại vô cùng ôn nhu. Em vẫn là không muốn cho tôi một cơ hội theo đuổi em sao? Tống Triều bỏ bút máy xuống, đem giấy trên bàn vo thành một đoàn. Nhàn tiểu thư không cần để ý vài việc nhỏ trong quá khứ, tôi chỉ hy vọng tương lai của em có tôi. Mấy ngày gần đây rốt cục là thế nào? Cô gặp đàn ông thì cứ người sau lại diễn một cái tình tiết ngôn tình cầu huyết còn thiên phú hơn so với người trước đều. Góc chuyện audio.com, uống lộn thuốc sao, Tống tiên sinh, nhà chúng tôi có cái quy củ đối với loại hào môn công tử như Tống Triều, Nhàn Khê có cảm giác mình nên cự tuyệt ôn nhu một chút đó chính là không cùng họ kết hôn, tôi thì lại vẫn rất tôn trọng truyền thống gia đình. Bên kia di động Tống Triều khẽ cười một tiếng nhưng hiện tại em họ Nhàn, mối quan hệ của chúng ta dường như không tồn tại vấn đề này. Nhưng ở trong lòng tôi vẫn là họ Tống. Nhàn Khê cười gượng. Tống tiên sinh, cảm ơn ngài đã yêu ái, nhưng chúng ta khả năng thành đôi không lớn, ngài vẫn đá ta ra khỏi tương lai ngài đi. Tống Triều nghe tiếng chuông gác máy, khẽ cười ra tiếng, bỗng nhiên đem điện thoại ném mạnh vào tường. Khổ thân em điện thoại, trong phòng ăn, Trương Vọng cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, trừng lớn mắt nhìn Nguyên Dịch. Cậu muốn chuyển ra ngoài ở, Nguyên Dịch biểu hiện lại thập phần bình tĩnh, như thế nào, rất kỳ quái. Chuyển ra cũng rất tốt, Trương Vọng tạm dừng một chút, bác Nguyên cùng gì từ bên kia không có ý kiến, Nguyên Dịch lắc đầu không nói chuyện, thấy anh như vậy, Trương Vọng liền không hỏi lại nữa, ngược lại nói tới sự việc hôm qua. Cậu tối hôm qua có phải cùng phụ nữ hẹn hò, Nguyên Dịch hát đúng lý hợp tình lắc đầu chính là cùng bằng hữu ăn bữa cơm thôi. Đơn độc đi cùng phụ nữ đi ra không gọi là hẹn hò thì gọi là gì? Trương Vọng ý trêu chọc hiện rõ. Khó gặp được cậu đối với phụ nữ có hứng thú, lúc nào mang đến cho bằng hữu nhìn xem. Cậu nghĩ rằng tôi với cậu giống nhau, cùng với phụ nữ ăn bữa cơm thì chính là thích. Nguyên Dịch nhăn mày đi, đừng có mà quấy rối. Kỳ thật tôi cảm thấy yêu đương gì đó cũng không sao, dù gì. Trương Vọng thấy sắc mặt Nguyên Dịch khó coi, bất đắc dĩ hạ giọng. Được, chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa, vẫn là nói cậu xem thân thể có vấn đề gì, trạng thái xuất hiện thế nào, lúc nào thì tức ngực hụt hơi, hô hấp dồn dập. Cùng cậu thời điểm đấu võ mồm, Nguyên Dịch có chút do dự nói hoặc thời điểm có người khiến tôi không vui. Ai lại có bản lãnh như vậy, có thể đem cậu tức giận đến nghiêm trọng như vậy? Trương Vọng thuận miệng nói, cậu thế nào mà vẫn không có thu thập hắn, Nguyên tiểu nhị bao giờ thì có tính tốt như vậy? Tôi sao có thể cùng con gái so đo được, chẳng nhẽ đem nàng đánh cho một trận. Cô gái mà có thể làm cậu tức giận đến hụt hơi cũng thật là một người có năng lực. Trương Vọng bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt quái dị hướng tới Nguyên Dịch. Cậu nói là con gái. Trương Vọng phản ứng lớn như thế, Nguyên Dịch có chút không chịu được, con gái thì làm sao, con gái liền không đáng giận. Nữ nhân chọc tức người, so với nam nhân còn đáng giận hơn. Cách Trương.